kéo cô ra khỏi ghế. Lisa lập tức đứng dậy, kéo cô Duyên đến bên bàn đánh bài, vừa ấn cô ngồi xuống vừa giới thiệu luật chơi. 3,5 tỷ một ván, thua hết mới thôi. 3,5 tỷ? Cô Duyên nhảy lên ghế theo bản năng. Có đùa không? Đánh mặt trượt còn có thể chơi 3,5 tỷ sao? Những người này đúng là giàu đến mức kinh ngạc. Đúng rồi, chơi ít à? Một người khác trêu chọc cô. Vợ anh Phong, cô đừng ức hiếp người ta như thế chứ. Chúng tôi không có người đàn ông giàu có như sếp Phong che chở như cô. Không, không phải. Cô Duyên lắc đầu. Chỉ là tôi thấy quá nhiều. Thế này mà nhiều á? Cố Duyên, cô là vợ của sếp Phong sao? Mọi người tỏ vẻ nghi ngờ. Cố Duyên không nói nên lời. 3,5 tỷ không nhiều sao? Nhìn biểu cảm của bọn họ giống như 3,5 tỷ không hề nhiều vậy. Cô lại làm mất mặt Phong Tùy. Cô không thể không quay đầu nhìn Phong Tùy. Đúng lúc nhìn thấy Phong Tùy đi về phía bên này, ánh mắt xin giúp đỡ. Anh ấy không phải nói bất cứ chuyện gì đều có thể thay cô xử lý sao? Anh mau giúp cô thoát khỏi tình huống này trước đi. Đừng nói 3,5 tỷ, trên người cô lúc này đến 35 triệu cũng không có. Lisa nhìn Phong Tùy đùa cợt nói. Sếp Phong, vợ của anh thật biết tiết kiệm tiền, quả nhiên là một người phụ nữ tốt. Tất nhiên, tôi nhìn trúng người cô ấy cũng chính là điểm này. Phong Tùy kéo chiếc ghế đằng sau Cố Duyên ngồi xuống bên cạnh, đồng thời ấn Cố Duyên ngồi trở lại, cưng chiều nói. Em yêu, chưa chắc em đã thua. Áp lực lớn như vậy, không thua mới là lạ. Cô Duyên hết chỗ nói rồi. Điều cô muốn là đem cô ra khỏi chỗ này, chứ không phải cổ vũ đánh bài. Không phải chỉ là 3,5 tỷ thôi sao? Em không cần tiết kiệm thay anh. Phong Tùy tiếp tục cổ vũ cô. Nhìn đi, đây mới là đàn ông này. Cô gái vừa bị đuổi ra ngoài, nói với người đàn ông trung niên một cách châm chọc. Chỉ có anh mới keo kiệt, đồ keo kiệt. Người đàn ông trung niên bị tổn thương rời khỏi đó. Không để cho Cố Duyên có cơ hội tiếp tục quấn quýt nữa, Lisa mở đầu ván bài. Cố Duyên bị ép buộc đành phải nghe theo. Bình thường cô rất ít khi chơi mặt trượt. Thỉnh thoảng Sương Sương xinh xinh hẹn cô đánh 1-2 ván, cô đều thua sạch. Lúc ăn Tết, Diêu Tố cũng tổ chức đánh mặt trượt ở nhà. Cô khó khăn lắm mới thắng được 2 ván, đều do Phong Thanh cố ý nhường cô. Nói chung, cô chính là người đánh bài hay thua, cho nên bình thường không phải bất đắc dĩ, cô tuyệt đối không đánh bài. Vừa ván đầu tiên, bài của cô cũng không tệ lắm. Dưới sự chỉ đạo của Phong Tùy, cô thắng không ít. Nhưng nửa tiếng sau, rượu vang ở trong người cô càng ngày càng lợi hại. Đầu cô hỗn loạn, ánh mắt bắt đầu có chút mơ hồ. Phong Tùy lại bị người khác gọi đi. Bài của cô cũng không tệ, nhưng vẫn thua rất thảm hại. Một tiếng sau, cô thua. Nhìn 3,5 tỷ dâng cho người khác, trong lòng cô bắt đầu căng thẳng. Cô lắc đầu để bản thân tập trung, nhưng lại không hề có tác dụng. Xong một ván, cô đã thua sạch 3,5 tỷ. Một tiếng thua 3,5 tỷ. Cô nhớ tới lời trách mắng của người đàn ông trung niên kia. Chuyện này lại có thể rơi xuống đầu cô. Quả thực, cô rất ngại nói rõ với Phong Tùy. Hồ đồ, lại chơi tiếp ván thứ hai. Lần này cô đánh rất chăm chú, nhưng cuối cùng cũng không thể mang số tiền chơi thua lúc nãy trở về. Lisa vô cùng vui sướng khi thắng liên tiếp 2 ván, la hét còn muốn chơi ván nữa. Cố Duyên hoảng sợ vội vàng từ chối. Đúng lúc Phong Tùy trở lại, nhìn cô mỉm cười. Không đánh à? Ừ, em mệt rồi. Cố Duyên ngại ngùng nói. Cô thực sự không còn mặt mũi nào nói với Phong Tùy rằng cô vừa thua mất 7 tỷ. Trong lòng cô hy vọng đây chỉ là trò chơi, đánh cuộc vui đùa một chút thôi. Nhưng Lisa lại nói với Phong Tùy với vẻ mặt đầy hưng phấn. Sếp Phong, vợ anh vừa thua 7 tỷ, anh mau lấy tiền đi. Cô Duyên ngồi xổm xuống bàn, không còn mặt mũi. Được rồi, ngày mai tôi bảo trợ lý gửi cho cô ngân phiếu. Phong Tùy kéo Cố Duyên lên, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, không nhịn được cười. Cố Duyên nghe được tiếng anh cười, ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, tức giận nói. Đều là do anh thúi giục, không biết xấu hổ còn cười. Phải, là anh không đúng, đi thôi, chúng ta nên về. Anh ôm lấy cô rồi đi về phía cửa. Hai người nói lời tạm biệt với Lăng Ly, mặc áo khoác rồi rời khỏi phòng khách sạn. Cố Duyên đã có chút men say, bước chân không vững. Thế là cô chủ động khoác cánh tay của Phong Tùy đi ra khỏi khách sạn. Ở bên cạnh Phong Tùy lâu như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô chủ động khoác tay anh, giống như những đôi tình nhân bình thường khác. Phong Tùy cúi đầu nhìn cô, hưởng thụ khoảnh khắc tươi đẹp này. Người phụ nữ này lúc dịu dàng cũng rất nhu mì, rất quyến rũ. Hai người lên xe, Phong Tùy khởi động xe rồi từ từ rời khỏi khu nghỉ mát. Vừa mới hòa vào dòng xe, cô Duyên bắt đầu buồn ngủ. Uống liên tiếp 3 ly rượu đã say rồi, lại còn chơi mạt trượt 2 tiếng. Lúc này cô mệt mỏi đến nỗi không quan tâm nổi bất cứ thứ gì, cũng không quan tâm người lái xe là Phong Tùy. Muộn như thế này, anh có đưa cô về nhà họ Phong hay nhà họ Ngự hay không? Tóm lại, cô đang ngủ, hơn nữa ngủ rất ngon. Xe chạy đến giao lộ, Phong Tùy quay đầu nhìn Cố Duyên đang ngủ say, chuyển phương hướng, lái xe về thẳng căn biệt thự cạnh bờ biển. Xe dừng trước cửa nhà chính của căn biệt thự, Phong Tùy không gọi cô dậy mà cởi áo choàng đắp vào người cô, bế cô vào bên trong. Đã sắp 12 giờ, người làm đều đã đi ngủ. Trong phòng yên tĩnh, Phong Tùy đặt Cố Duyên trên chiếc giường lớn ở tầng 2. Anh vào phòng tắm rửa một lát, sau đó chuẩn bị một chậu nước nóng giúp cô rửa mặt. Khăn mặt mới chạm vào mặt Cố Duyên, Cố Duyên tỉnh dậy. Cô mệt mỏi xoay người, khẽ mở đôi mắt ra, nhìn thấy Phong Tùy, cô đờ người ra, ngồi dậy theo bản năng. Sau đó nhìn xung quanh phòng ngủ. Đây là nơi nào? Em quên rồi sao? Đây là căn biệt thự cạnh bờ biển. Phong Tùy dừng động tác trong tay. Biệt thự cạnh bờ biển. Cố Duyên dụi hai mắt, lại nhìn xung quanh một lần nữa. Không sai, cô nhớ ra nơi này rồi, cô từng sống ở đây. Đây là biệt thự của Phong Tùy, phòng ngủ của Phong Tùy. Chỉ là sao cô lại tỉnh dậy ở trong phòng ngủ của anh? Cô ngẹo đầu, cố gắng nhớ lại sự việc ở khu nghỉ mát trước đó. Cô uống say, còn thua mất 7 tỷ của anh. Cô ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào hai đầu gối, đau lòng khóc thút thít. 7 tỷ, sao tay của em lại đen đủi như vậy? Cô vẫn vương vấn 7 tỷ đó. Anh nhìn dáng vẻ tiếc nuối của cô, vừa tức vừa cảm thấy buồn cười. Anh dùng tay nâng mặt cô lên, ôm cô cười nói. Không phải em đen đủi, mà là bọn họ kết hợp với nhau lừa em. Thật không? Cố Duyên nhìn anh, tim đập mạnh, ánh mắt ảm đạm. Phong Tùy gật đầu. Anh sớm đã biết Lisa và một vài người khác nhìn trộm bài cô. Còn cô mắt say lờ đờ, mơ hồ, một chút cảnh giác cũng không có. Vì thế chưa đến 2 tiếng đã thua 7 tỷ. Đầu của cô Duyên hình như vẫn chưa kịp hiểu. Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ một lúc. Một lúc sau cô hiểu ra, suýt nữa nhảy lên. Anh nói cái gì? Bọn họ kết hợp lừa em. Phong Tùy gật đầu, cô càng kích động thêm, cuối cùng nhảy xuống đất la lớn. Sao anh không nói sớm với em? Thế này khác gì trộm cướp? Không được, em phải đòi lại tiền, phải tính sổ với bọn họ. Lúc cô nhảy xuống đất, vì say rượu nên mới ngã nhào xuống đất. May mắn trên mặt đất phủ một lớp thảm len dày. Phong Tùy cười ôm cô dậy. Được rồi, chỉ là tiền thôi mà, để họ đi đi. Sao được? Còn 7 tỷ kia thì sao? Ngoan, muộn lắm rồi, đừng ồn ào nữa. Phong Tùy bế cô trở lại giường ngủ. Em mặc kệ, em muốn đem tiền về, thật là đáng ghét. Cố Duyên dãy dụa vài cái, giọng nói càng ngày càng nhỏ lại, càng ngày càng buồn ngủ. Bộ dạng say khướt của Cố Duyên rất đáng yêu. Phong Tùy nhìn cô trìu mến, cúi đầu hôn đôi má ửng hồng của cô, lại thì thầm bên tai cô. Em không muốn đi tắm sao? Cố Duyên mơ mơ màng màng nói một chữ, muốn. Hay là anh giúp em tắm? Giọng của anh trở nên xấu xa. Em tự tắm. Tuy mơ hồ nhưng Cố Duyên vẫn ý thức được, những chuyện riêng tư như tắm rửa vẫn ngại làm phiền người khác. Cô mệt mỏi ngồi dậy, Phong Tùy để cô ngồi trên giường đợi anh pha nước nóng xong thì mới ra khỏi giường. Anh đi vào phòng tắm điều chỉnh nhiệt độ nước nóng trong bồn, thay cô chuẩn bị quần áo xong, anh quay trở lại giường thì thấy Cố Duyên đang ngủ gà ngủ gật, thậm chí anh đứng trước mặt cô cũng không biết. Mãi đến khi Phong Tùy cởi khuy áo khoác ra thay cô, cảm giác lạnh lạnh kéo tới làm cô dần dần tỉnh táo lại. Khi cô nhìn thấy anh, co ro lại theo bản năng, nhìn anh sợ hãi. Anh đang làm gì vậy? Phong Tùy buồn cười. Anh giúp em cởi quần áo tắm. Cố Duyên nhìn nước ấm đổ đầy trong bồn bên cạnh, lắc đầu. Không cần, em tự tắm. Em làm được không? Được. Vậy thì được rồi, em cẩn thận nhé. Phong Tùy đi ra khỏi phòng tắm, nhưng anh không hề đi xa mà vẫn đứng ở bên ngoài nghe động tĩnh bên trong. Anh thực sự không yên tâm, cũng không tin Cố Duyên có thể tự tắm được. Xài đến nỗi đi không vững, phòng tắm lại trơn như vậy. Anh lo cô không cẩn thận trượt ngã. Vẫn may, bên trong vẫn không có tiếng ngã bất thường truyền ra, cũng không có tiếng nước, yên lặng một cách bất thường. Phong Tùy thử kêu tên Cố Duyên. Trong phòng tắm im lặng, không có hồi âm. Anh bắt đầu luống cuống, vội vàng đẩy cửa xông vào. Khi anh nhìn thấy Cố Duyên nằm trong bồn tắm không động đậy, tim anh đột nhiên đập thình thịch. Nước trong bồn tắm rất đầy, mà Cố Duyên vẫn cứ nằm im trong đó ngủ. Nước ngập qua cằm của cô, nếu như trượt xuống một tí là ngập qua cả mũi cô rồi. Phong Tuyền lập tức xông lên, vớt cô ra khỏi nước. Anh dùng khăn tắm trùm lên người cô, sau đó bế cô ra ngoài, đặt lên giường ngủ. Mặc dù trong phòng có quạt sưởi ấm rồi, nhưng anh vẫn lo lắng cho cô bị lạnh. Lại kéo chăn đắp lên người cô, dùng khăn mặt lau tóc ướt cho cô. Cố Duyên bị anh lật qua lật lại, tỉnh táo không ít. Vừa xoa tóc ướt, vừa mơ hồ nhìn xung quanh. Em lại đang ngủ à? Thật ngại quá. Không sao, em ngủ đi. Phong Tùy tiếp tục giúp cô lau tóc. Nóng quá, em không ngủ được. Cố Duyên đẩy chiếc chăn trên người ra. Thân hình trắng nõn, lấp ló dưới chiếc khăn tắm lại không biết. Động tác trên tay anh dừng lại, đồng thời căng thẳng. Duyên Duyên đang quyến rũ anh sao? Anh cười, tự ép bản thân phải bình tĩnh lại. Đầu của cô Duyên lại mơ hồ, đôi mắt mơ màng. Cái gì? Phong Tùy không có cách nào bình tĩnh trở lại, cũng không có tâm trạng nào giải thích với cô quá nhiều. Anh cúi người, hôn cô một nụ hôn thật sâu. Anh đang dùng hành động trả lời câu hỏi của cô. Cô Duyên cũng hiểu ý của anh, theo bản năng, cô dùng lực đẩy anh ra. Anh từ từ đè lên người cô, nhưng cô không thể đẩy anh ra. Ngược lại, bị anh đè lên người thực sự. Trong lòng không khỏi dâng lên sợ hãi. Trước kia mỗi lần ở cùng Phong Tùy, cô đều không lo lắng anh sẽ làm những việc như thế này với cô. Vì lúc đó cô mang thai. Mà Phong Tùy hoàn toàn không phải là một người đàn ông không có năng lực kiềm chế bản thân. Điều làm cô sợ hãi chính là trong người cô lại nổi lên hàng loạt những rung động, vừa cảm thấy mong đợi, vừa cảm thấy sợ hãi, cứ thay thế nhau hành hạ cô, khiến cô vô cùng khó chịu. Sao vậy? Sợ? Phong Tùy từ từ nâng người cô lên, nhìn thân hình không ngừng run rẩy của cô. Em không muốn như vậy. Cố Duyên quay mặt ra chỗ khác, từ từ nhắm hai mắt, hai tay lại vịn thật chặt eo săn chắc của anh. Phong Tùy cúi đầu nhìn cánh tay đang quấn chặt trên eo, cười nguy hiểm. Thực sự không muốn? Ừ. Phụ nữ đều nói một đằng, nghĩ một nẻo. Anh càng cười cởi mở. Tiếng cười của anh làm cho Cố Duyên tỉnh táo một chút. Cô tức giận mở đôi mắt. Cô muốn nói bây giờ mình đã tỉnh táo rồi, tuyệt đối không phải miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo. Lúc mắt đang mở ra, lại tiếp xúc với chiếc áo ngủ trên ngực anh. Anh... Cố Duyên đột nhiên rất muốn ngắm anh một chút. Người đàn ông này rất bí ẩn. Lời nói, hành động và phản kháng đều bị sự tò mò trong lòng kiềm hãm. Cô đột nhiên nhớ tới Phong Tùy. Từ sau khi anh rời đi với vết thương ở nhà Dương Sinh Sinh, cô cũng chưa xem qua vết thương súng bắn trên lưng anh. Không biết vết thương trên lưng anh có giống với vết thương trên lưng của Ngự Tứ không? Rốt cuộc, anh và Ngự Tứ có phải là cùng một người hay không? Em đang nghĩ gì mà lại nghiêm túc như vậy? Phong Tùy chăm chú nhìn cô, bàn tay đập vào người cô. Cô Duyên giả vờ bình tĩnh, tiếp đón ánh mắt của anh, nói. Em đang nghĩ câu nói của anh vừa nãy rất có lý. Sao phải nói một đằng nghĩ một nẻo như vậy chứ? Nghĩ thông suốt rồi sao? Nghĩ thông rồi. Vậy mới ngoan. Phong Tùy nói xong, kéo khăn tắm trên người cô, tay luồn sau lưng cô, hơi thở của hai người dần dần không ổn định. Phong Tùy giơ cánh tay lên, ấn vào nút đèn trên đầu giường, chớp mắt bên trong phòng ngủ tối om. Cô Duyên ngu ngốc, anh ấy lại tắt đèn, người đàn ông đáng ghét. Đừng tắt đèn. Anh cúi đầu nhìn cô. Em thích mở đèn. Không phải. Cô do dự một chút rồi lại đổi giọng. Ờ, đúng vậy. Nhưng anh lại không thích. Phong Tùy, anh làm sao? Anh vô liêm sỉ. Mặt của anh lạnh lùng, vô liêm sỉ. Em không muốn tiếp tục nữa. Chúng ta không thể như vậy. Cố Duyên chỉ muốn rời khỏi. Chỉ còn tồn tại một tia lý trí nói cho cô biết cô không thể làm như vậy. Phong Tùy tắt hết đèn rồi. Cô không còn lý do để tiếp tục buông thả bản thân. Chỉ là cô không muốn tiếp tục nữa. Có một người khi đã buông thả thì không thể kiềm chế nổi bản thân, không thể tiếp tục không được. Phong Tùy hôn từ mặt xuống cổ cô, cuối cùng xuống của cô ấy. Cố Duyên từ từ nhắm mắt không nói lời nào. Anh dứt khoát cởi áo ngủ trên người mình xuống. Sống hai mươi mấy năm, đây là lần thứ hai cô làm chuyện đó cùng với một người đàn ông. Lần đầu tiên cách đây rất lâu rồi. Có chút không chịu nổi. Cô trao chặt mày, cắn chặt môi, tay nhéo cánh tay của anh, móng tay hằn sâu trong thịt anh. Cô cảm thấy xấu hổ, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào. Anh lại vặn thẳng mặt cô, chăm chú nhìn cô. Duyên Duyên, em cảm thấy xấu hổ sao? Chuyện vợ chồng bình thường như vậy, sao em lại cảm thấy xấu hổ chứ? Lúc này cô đau đến nỗi đổ mồ hôi, miệng không ngừng cầu xin anh tha thứ. Anh đừng nói nữa, xin anh đừng nói nữa. Anh dừng tất cả mọi hành động, đau lòng nói. Duyên Duyên, anh với em sống lâu như vậy, cũng đã từng có con rồi. Có phải từ trước đến nay em đều không cảm thấy em là người phụ nữ của anh? Cố Duyên cắn môi không nói lời nào, cũng không biết mình nên nói gì. Duyên Duyên, chúng ta là vợ chồng. Mặt anh càng ngày càng lạnh nhạt, nghiến chặt răng. Chúng ta mới là vợ chồng thực sự, sau này chỉ có thể mua khăn cho anh, mua quần áo cho anh, nhớ chưa? Vợ chồng, nước mắt cô từ khóe mắt chảy xuống. Ở bên cạnh Phong Tùy, từ trước tới nay cô đều yếu đuối. Nhưng lẽ nào ngay cả việc này cũng do anh quyết định sao? Anh đang hận cô, chính vì chiếc khăn, chiếc áo choàng mà hận cô. Nhưng tại sao lại dùng cách này làm cô xấu hổ? Cô dùng miệng cắn vai anh, kèm với mùi tanh của máu. Cô khóc hu hu, còn anh, mặc kệ cô cắn cũng mặc kệ cô khóc. Sẽ có một ngày, cô sẽ quen với việc có anh nghĩ. Lúc nào anh cũng cưng chiều cô, cũng bắt nạt cô, mãi mãi không cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng kết thúc, toàn thân cô mệt mỏi nằm liệt trên giường, đầu trống rỗng, trên người cô ướt đẫm đều do anh để lại. Cô lười đến nỗi không muốn lau hay đi rửa, mà mặc nó từ từ bốc hơi bởi quạt sưởi. Phong Tùy cũng mệt mỏi, hai người dính chặt vào nhau. Anh ôm cô, vô cùng thỏa mãn. Anh hôn lên tóc cô, ghé sát vào tai cô nhẹ nhàng hỏi. Duyên Duyên, chúng ta như vậy không tốt sao? Tại sao phải trải qua cuộc sống đau khổ, nguy hiểm chồng chất, bị người khác ức hiếp, bị người ta coi thường chứ? Cô không nói lời nào, mặc cho anh ôm hôn, ngoan như một con mèo nhỏ. Không nghĩ đến Ngự Tứ, nghĩ đến Phong Thanh, nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến tương lai nữa. Cô quá mệt mỏi rồi. Từ trước đến nay cô đều sống vì người khác, chưa bao giờ nghĩ đến bản thân. Cô nhắm mắt lại, ép buộc bản thân mình đi ngủ. Tốt nhất là đừng tỉnh lại. Bởi vì cô biết chỉ cần khi tỉnh lại, những thứ nên nghĩ vẫn sẽ nghĩ, những việc cần làm vẫn phải làm. Cô không thể mãi mãi nằm trong lòng anh mà sống được. Ngày hôm sau cô tỉnh lại, trời đã sáng choang, quạt sưởi ấm vẫn thổi lất phất không tiếng động. Cố Duyên cúi đầu nhìn bản thân mình, cô và Phong Tùy đã làm chuyện đó. Tim cô loạn nhịp, hai má ửng hồng. Sau đó cô nhanh chóng xuống giường, nhặt áo choàng tắm vứt lả tả dưới đất, quay đầu, thấy Phong Tùy không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang mỉm cười nhìn cô. Em dậy rồi, anh hỏi. Nói nhảm, chẳng lẽ không tỉnh sao? Cô tức giận lườm anh. Đi đến tủ quần áo chọn quần áo, theo như cô dự đoán, trong tủ có rất nhiều quần áo, vừa may đều số đo của cô. Cô cũng không quan tâm những bộ quần áo này là mua cho cô hay mua cho giao chủ, tùy ý chọn một bộ khoác lên người. Còn đau không? Phong Tùy đột nhiên hỏi cô. Tối hôm qua cô vẫn luôn níu chặt cánh tay anh, đau đến nỗi cắn răng chịu đựng. Anh ấy cũng không phải không có cảm giác được. Cố Duyên ngơ ngác một lúc mới hiểu anh nói gì, lắc đầu, không đau. Cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ, chỉnh đốn lại quần áo trên người. Lúc cô đi ra bên ngoài, Phong Tùy cũng đã dậy rồi, trên người anh mặc một bộ quần áo ở nhà, ngồi nghiêng mình trên ghế sofa, lười biếng mà gợi cảm. Cố Duyên đi về phía anh rồi nói, em đi về trước, anh làm canh bổ dưỡng ở phòng bếp, ăn rồi hắn đi. Phong Tùy đứng dậy. Không cần đâu, em không cần bồi bổ đâu. Em không cần nhưng anh cần. Phong Tùy kéo áo trên vai mình, lộ ra một hàm dấu răng màu máu đỏ. Nhìn xem, kiệt tác của em đây này. Cố Duyên nhìn vết thương trên vai anh, không khỏi giật mình. Hai hàng dấu răng sâu như vậy, thực sự là cô để lại sao? Cô không nhớ quá rõ. Cô bướng bỉnh lườm anh. Đó là anh đáng đời bị vậy. Vì thế nên anh không hề oán trách em. Phong Tùy kéo lại áo mình. Anh không oán trách cô. Anh cũng sớm đã quen với việc cô để lại trên người mình những dấu vết to, nhỏ rồi. Hai người từ phòng ngủ đi ra. Xuống tầng 1, đầu bếp đã đặt đồ ăn sáng và thuốc bổ trên bàn. Phần ăn sáng của Cố Duyên là Phong Tùy giống nhau, sữa, chân giò hun khói và bánh mì. Còn có một bát canh bổ trước mặt mà Phong Tùy không có. Không phải anh muốn bồi bổ cơ thể sao? Cho anh uống. Cố Duyên đẩy bát canh đến trước mặt anh, lại bị anh đẩy lại. Anh cười nói, đây là canh của phụ nữ chuyên uống, không hợp với anh. Đây, yên tâm đi, khả năng tự khỏi bệnh của anh rất cao. Ngược lại là em, tối qua tổn thương nguyên khí nặng nề, nên bồi bổ thật tốt. Mặt của Cố Duyên lại ửng hồng một lần nữa. Cô lén nhìn sang người làm ở bên cạnh, xấu hổ vô cùng. Người đàn ông không biết xấu hổ, lẽ nào anh không cảm thấy xấu hổ chút nào sao? Hay là đem phụ nữ về nhiều quá nên đã sớm thành thói quen? Cố Duyên cúi đầu uống hết bát canh bổ, để bát canh trên bàn rồi bắt đầu ăn bữa sáng. Ăn sáng xong, Cố Duyên trở lại phòng ngủ lấy túi sách. Nhìn chiếc giường rộng lớn kia, giống như lại nhìn thấy cảnh mình ở bên Phong Tùy ngày hôm qua. Khuôn mặt của cô lại nóng lên. Cô lấy túi sách trên ghế sofa rồi rời khỏi phòng ngủ. Phong Tùy khăng khăng muốn đưa cô đi, vẫn dùng chiếc xe của cô. Xe chậm rãi ra khỏi biệt thự, Phong Tùy quay đầu, nhìn cô tựa lưng vào ghế, im lặng đờ cả người ra. Anh dành một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang đặt trên đùi của cô, mỉm cười. Đang nghĩ gì mà say mê như vậy? Không có gì. Cố Duyên lắc đầu rút tay về. Phong Tùy cũng không hỏi tới nữa, tiếp tục lái xe. Im lặng một hồi, Cố Duyên mới nói với anh. Em đưa anh về nhà họ Phong. Vì sao không phải trở về nhà họ Ngự? Phong Tùy cảm thấy kỳ lạ. Em trở về lấy ít đồ. Cô Duyên trả lời qua loa một tiếng. Thực tế cô không có đồ gì muốn lấy cả. Chỉ là bây giờ cô không muốn trở về nhà họ Ngự mà thôi. Trên người của cô vẫn còn lưu lại mùi của Phong Tùy. Làm sao có thể trở về bên cạnh một người đàn ông khác đây? Điều này sỉ nhục như thế nào đối với Ngự Tứ? Cô cần phải đi về nhà họ Phong, suy nghĩ thật kỹ tất cả những việc xảy ra mấy ngày hôm qua, bao gồm cả mối quan hệ giữa cô và Phong Tùy. Phong Tùy dĩ nhiên không tin vào lời viện cớ vụng về của cô, nhìn vào mắt cô đầy ý thăm dò, nhưng vẫn không hỏi nhiều. Phong Tùy đưa cô về đến cổng chính nhà họ Phong, lại lề mề không mở cửa xe, hai tay nắm vô lăng, nhìn cổng chính nhà họ Phong, trong lòng không nỡ rời xa cô. Cô Duyên nhìn anh hỏi, sao vậy? Có việc gì sao? Ừ, chuyện gì? Không muốn xa em. Hai tay Phong Tùy rời khỏi vô lăng, ôm lấy cô vào lòng, rồi cúi đầu hôn cô. Bây giờ cô lại không khống chế được suy nghĩ. Trong miệng của cô thậm chí vẫn còn lưu lại mùi đặc biệt của anh trước khi lên xe. Bây giờ lại hôn tiếp. Cô phiền não muốn đẩy anh ra, nhưng lại không ngừng bị mê hoặc. Thực sự hận bản thân mình. Tối hôm qua, hôm nay cũng hận. Hết lần này đến lần khác. Cô không thể sửa chữa được, cũng không thể giữ vững nguyên tắc nên giữ vững của mình. Không muốn. Cô Duyên bỗng dưng đẩy anh ra, tức giận trừng mắt nhìn anh. Anh điên rồi sao? Phong Tùy dùng ngón tay sờ vào chóp mũi rồi cười. Chút nữa thì điên rồi, đều bị cái đồ nhỏ bé như em ồn ào. Cô Duyên nhìn vẻ mặt của anh, trong lòng khó hiểu. Vì sao anh lại có tinh lực mạnh như vậy, rất giống với một người đàn ông chưa từng gặp phụ nữ bao giờ vậy? Lẽ nào bao nhiêu hồng nhan chi kỷ kia cũng không làm anh thỏa mãn hay sao? Cố Duyên nhìn anh mở miệng, cuối cùng muốn nói nhưng lại thôi, nuốt những lời muốn nói vào bên trong, đổi thành lời chào tạm biệt. Được rồi, em xuống xe đây. Cô đẩy cửa xe ra, Phong Tùy kéo tay cô lại hỏi, có phải em muốn nói gì với anh không? Cố Duyên quay đầu nhìn chăm chú vào anh, nói, đúng là em có lời muốn nói. Em hy vọng chúng ta kết thúc ở đây. Anh nghĩ em vẫn nên tiếp tục giữ im lặng. Anh Phong, chúng ta không cần tiếp tục làm những cái chuyện không rõ ràng như vậy được không? Em không muốn mỗi ngày đều sống trong tội lỗi. Em đang nhắc nhở anh nên cho em một thân phận hợp lý hay sao? Cô Phong. Anh cười. Cố Duyên vội vàng nói. Không phải, em không có nghĩ như vậy. Phong Tùy nhìn cô, lại ôm cô vào lòng, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu. Duyên Duyên, cho anh một chút thời gian, anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống yên ổn, hạnh phúc. Vì sao không phải bây giờ? Cô hỏi. Anh có quá nhiều chuyện gạt em. Cô lại nói. Nếu như thực sự yêu em, muốn ở bên cạnh em cả đời, đừng có bí mật như hiện tại. Em thậm chí còn không biết người nhà của anh, bạn bè của anh, cuộc sống của anh như thế nào. Không phải là anh không muốn cho em biết những thứ này. Nếu em biết thì sẽ rất bất lợi với em. Anh không muốn em chịu khổ như anh. Phong Tùy dừng một chút lại nói. Em chỉ cần biết anh yêu em là thật, thế là đủ rồi. Cố Duyên im lặng, anh cũng im lặng. Buông em ra. Một lúc lâu, Cố Duyên mới nhẹ nhàng đẩy anh ra. Phong Tùy xuống xe. Cố Duyên đưa xe cho người làm, lái vào gara ô tô. Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, đi vào nhà chính. Sau đó cô nhìn thấy Phong Hách và Lăng Tiêm Hà ngồi uống trà trên ghế sofa. Lăng Tiêm Hà nhìn thấy cô trở về, vui mừng đứng dậy tiến về phía trước đón cô, ôm cánh tay của cô rồi kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Tình Nhi đến rồi, Thanh Nhi con đến chơi với mẹ hay sao? Cố Duyên nở một nụ cười với bà, đôi mắt buồn ngủ. Sau đó chuyển về hướng Phong Hách lễ phép gọi, cha. Sao con không bảo Phong Tùy vào đây một chút? Phong Hách uống một ngụm trà thơm rồi nói. Cô Duyên ngẩn người ra, bỗng dưng nhìn về phía cánh cửa chính. Cô mới phát hiện hướng này nhìn ra ngoài vừa vặn chính là vị trí cô vừa mới đỗ xe. Vậy thì mọi hành động của cô và Phong Tùy đều bị Phong Hách nhìn thấy sao? Trời ạ, cô lại có thể lơ đãng không chú ý trong nhà còn có người. Cô không cười gượng gạo. Lúc này mới thấy biểu cảm trên mặt của ông có chút không hài lòng. Trong lòng nhất định là buồn bực vì cô và Phong Tùy. Tình Nhi, con ra đây một chút. Ông đứng lên khỏi sofa, đi về phía gian phòng nghỉ ngơi. Cố Duyên chần chừ một chút, kiên trì đi theo ông. Quả nhiên, ông cứ mở miệng ra, lại là Phong Tùy. Tối hôm qua con ở bên cạnh Phong Tùy. Ông ấy hỏi. Thảo luận chuyện tình cảm nam nữ cùng cha đẻ thực sự khiến người ta cảm thấy mất tự nhiên vô cùng. Mặt của cô hôm nay đỏ ửng lên vô số lần. Phản ứng của cô khiến ông nhìn thấy được đáp án. Ông ngồi xuống ghế sofa, thở dài nhìn cô nghiêm túc nói. Tình Nhi, con là nhất quyết tiếp tục làm vợ Ngự Tứ. Nếu con đã chọn Ngự Tứ thì không nên gần gũi với Phong Tùy như vậy. Con biết không? Con biết. Cô cúi đầu. Có phải con rất thích Phong Tùy? Cố Duyên không nói lời nào. Bởi vì ngay cả chính cô cũng không biết mình có thích anh hay không nữa. Nếu không thích anh thì tại sao hạnh phúc khi thân mật với anh chứ? Nếu như con thích cậu ta, cha không ngăn cản, nhưng con phải thuyết phục cậu ta nói rõ ra cảnh, quản lý tập đoàn Phong Thị cùng cha, sau đó ly hôn Ngự Tứ. Cha sẽ tổ chức cho con một lễ cưới trọng đại, chỉ có như vậy cha mới yên tâm. Cố Duyên cay mũi, cha thật lòng thương cô biết chứ. Chỉ là đây thực sự là cuộc sống mà cô muốn sao? Sống cùng Phong Tùy cả đời, đây là cuộc sống mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Cha cho con chút thời gian. Cô cúi đầu nói. Làm cho Phong Tùy nói rõ ra cảnh nhà anh ấy, cô không có năng lực này. Lúc này ở trên xe anh cũng đã từ chối cô rồi. Phong Tùy, mãi mãi đều là câu này. Vì tốt cho cô, không muốn cô rơi vào bất kỳ vòng xoáy nguy hiểm nào. Hôn nhân đại sự quả thực không gấp được. Điều này Phong Hách cũng biết. Chỉ là nhìn thấy cô và Phong Tùy thân mật như vậy, ông thực sự rất lo lắng. Được, cha sẽ cho con thời gian suy nghĩ. Hy vọng không quá lâu. Phong Hách gật đầu, không nói chuyện nữa, mắt cụp xuống, không biết đang nghĩ gì. Cố Duyên cũng không hề rời đi, mà nhìn ông chần chừ một lúc lâu mới mở miệng. Cha có điều tra Phong Tùy hay không? Ồ, ông thẳng người lên. Điều tra rồi, nhưng không điều tra được gì. Cố Duyên thất vọng, cũng phải. Ngay cả người chuyên nghiệp như Tô Uyên cũng hết cách. Phong Hách sao có thể điều tra rõ được? Phong Hách lại nói, ngay cả đăng ký các loạt tài sản của công ty bất động sản đều dùng tên của người khác, có thể biết được người này xảo quyệt đến mức nào, cho nên cha mới không ủng hộ con ở bên cạnh cậu ta. Nhưng nếu con thích cậu ta, cha sẽ không ép buộc, ngăn cấm để cậu ta nói rõ tất cả. Không quá đáng chứ? Vâng, cô Duyên gật đầu một cái. Thảo nào ngay cả thẻ ngân hàng anh đưa cho cô cũng đã để tên của người khác. Ngự Tứ thì sao? Cô lại hỏi một câu. Ngự Tứ, chẳng có gì để điều tra cả. Phong Hách nghĩ một hồi. Cậu hai nhà họ Ngự là một tên ngốc, trong xã hội thượng lưu mắc phải bệnh lạ cũng không phải là chuyện lạ. Nghe nói là do tai nạn giao thông tạo thành. Về Ngự Tứ, cô Duyên cũng không hiểu rõ lắm. Cô chỉ thỉnh thoảng nghe Linh Lung nhắc đến chuyện quá khứ của Ngự Tứ. Có lẽ cô bị chủ cấm không cho nói nên không dám nói nhiều về chuyện quá khứ của Ngự Tứ. Mà ở trong nhà họ Ngự, ngoại trừ Linh Lung còn có thể nói với cô vài câu. Còn lại những người khác đều thể hiện sự khinh thường đối với cô. Không thì chỉ là cái gật đầu giữa chủ và đầy tớ. Còn có hứng thú với quá khứ của cậu ấy sao? Phòng Hách không hề thích nói chuyện người khác không liên quan đến mình. Nhưng khi nhìn thấy Cố Duyên nghĩ như vậy, ông trầm ngâm nhớ lại những chuyện đã qua, suy nghĩ trong đầu sự việc này rồi mới nói. Cha nhớ mẹ của Ngữ Tứ là con gái ruột của Tần Hà, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Tần Thị. Còn Ngự Cẩm Sơn là trợ lý đắc lực của Tần Hà. Sau này không biết thế nào hai người họ kết hôn. Cha đoán là Tần Hà cảm thấy Ngự Cẩm Sơn không tồi, làm chủ tác hợp hai người bên nhau. Mẹ Ngự Tứ từ nhỏ đã được bố chiều hư, tính cách không tốt cho lắm. Ngự Cẩm Sơn bị đè nén lâu ngày rồi phản kháng, đánh cô ấy chấn động não. Hai người ngày càng không thể sống chung với nhau. Tần Hà mong hai người ly hôn, cho Ngự Cẩm Sơn 1/3 tài sản. Trong lúc cãi nhau, bệnh tim của Tần Hà tái phát, đưa đến bệnh viện thì qua đời. Cùng với năm đó, Ngự Tứ và mẹ của cậu ấy bị tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng. Sọ não của Ngự Tứ bị thương nặng, khi được cứu về thì thành như vậy. Qua nhiều năm như thế vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Cha nghĩ tất cả những bệnh lạ này đều do tai nạn để lại. Phong Hách lắc đầu. Từ đầu đến cuối, ông đều không tin căn bệnh lạ mà người ta hay nói trong truyền thuyết thế này. Cố Duyên im lặng, chăm chú nghe những lời Phong Hách vừa nói. Một lúc lâu, cô ngẩng đầu lên, nhìn Phong Hách. Sao lại trùng hợp như vậy? Cùng thời gian 1 năm nhà họ Tần, người thì chết, người thì bị thương. Ai biết được chứ? Không phải là trò của Ngự Cẩm Sơn sao? Cô hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình, Phong Hách lại giơ tay lên ngăn cô lại. Tình Nhi, bất kể con có nghi ngờ như thế nào, cũng đừng nói ra, dù sao cũng là chuyện trong quá khứ rồi. Hơn nữa là việc không liên quan đến con. Năm đó, rất nhiều người nhà bàn tán nhà họ Tần, tan đàn xẻ nghé đều do Ngự Cẩm Sơn gây ra. Nhưng không ai có chứng cứ, họ cũng không muốn quan tâm đến chuyện không liên quan đến mình. Chuyển mái cũng không còn ai nhắc đến chuyện này nữa. Con đường kinh doanh tập đoàn Tần Thị của Ngự Cẩm Sơn cũng thuận buồm xuôi gió. Kể ra Ngự Tứ cũng là một cậu bé đáng thương. Nếu như lúc đầu không xảy ra sự cố, bây giờ anh ấy chắc cũng kế thừa sự nghiệp của ông ngoại, bận rộn với công việc và sự nghiệp của mình. Đúng vậy, nếu như không xảy ra sự cố này, thì nhất định anh sẽ là một người đàn ông rất lớn mạnh. Nhất định sẽ rất giàu có, rất nhiều người vây quanh giống như Phong Tùy. Làm sao bị Kim Dung và đám con nhà giàu xấu xa kia ức hiếp được chứ? Nghĩ đến Phong Tùy, trong lòng Cố Duyên đột nhiên căng thẳng. Hay là anh chính là Phong Tùy? Phong Tùy tràn đầy hận thù, còn liều chết giết xếp Chu của tập đoàn Tần Thị. Nếu anh không phải là Ngự Tứ, tại sao lại muốn giết người của tập đoàn Tần Thị chứ? Tại sao lại bí mật đến nỗi không ai có thể điều tra được nhân vật Phong Tùy là ai? Trong lòng Cố Duyên càng ngày càng kết luận Ngự Tứ chính là Phong Tùy. Cố Duyên đứng lên nhìn Phong Hách. Cha, con về nhà họ Ngự trước đây. Phong Hách đứng dậy theo. Sao lại đi gấp gáp như vậy? Không ngồi uống trà với mẹ con à? Cố Duyên lắc đầu, mai con lại về. Ừ, con đi đường cẩn thận nhé. Cố Duyên từ trong nhà họ Phong đi ra, cô lái xe rất nhanh trên đường, đi về phía nhà họ Ngự. Ngự Tứ, anh lừa dối em, lừa dối. Cô lặng lẽ mắng anh trong lòng. Nước mắt mờ đi tầm nhìn của cô, cô nhanh chóng lấy tay lau đi, giảm tốc độ xe. Trở về nhà họ Ngự, cô đi thẳng về phòng ngủ, đúng lúc gặp Linh Lung ở cầu thang hỏi. Cậu Hai đâu rồi? Trong nhà có người mới, bà Hai dẫn cô ta đi dạo quanh nhà. Cậu Hai đi theo bọn họ xem náo nhiệt rồi. Linh Lung nói nhỏ. Người mới? Người nào mới? Cô Duyên bước chậm rãi nghi ngờ hỏi. Linh Lung không nói, mãi đến sau khi hai người đi vào phòng ngủ. Cô đóng chặt cửa phòng lại, vẻ mặt bí mật nói. Thảo nào cậu cả lại thích thú như vậy, ly hôn với mợ cả. Hóa ra có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Người phụ nữ này có thai khoảng 5-6 tháng rồi. Cố Duyên sừng sốt, hiển nhiên cô ngạc nhiên vì tin tức này. Kim Dung mới đi hôm qua, hôm nay cậu cả đã đem người về. Việc như vậy cũng làm ra được. Bà Hai không phải sướng phát điên rồi sao? Đúng vậy, sướng đến nỗi cả đêm không ngủ được. Ngay cả mợ cả cũng vô cùng vui sướng. Bà mua cho người phụ nữ này một căn biệt thự có giá trị hơn 300 tỷ, còn hứa hẹn sẽ thay cô ấy tìm một cậu trai khỏe mạnh. Cố Duyên giễu cợt cười. Bà Hai sẽ đi quản sự sống chết của người khác, vốn dĩ là chuyện hài. Bà ta sẽ đối xử tốt với Kim Dung, chẳng qua là dùng tiền lấp miệng cô ta mà thôi. Suy cho cùng, cả hai đã làm ra rất nhiều chuyện xấu. Có điều đó là chuyện của bọn họ, cô không có chút hứng thú nào cả. Mặc kệ tất cả những người mới kia là thần thánh phương nào, bây giờ cô không có hứng thú. Điều cô muốn làm nhất bây giờ là nhìn thấy Ngự Tứ. Còn về việc gặp được anh ấy phải làm thế nào, cô thực sự không biết. Mợ hai muốn gặp cậu hai, tôi giúp mợ gọi cậu ấy trở về. Linh Lung nói, được, cảm ơn. Linh Lung đi, Cố Duyên thở vào nhẹ nhõm, đi đến phía trước gương, nhìn chằm chằm vào chính mình. Trên người của cô vẫn còn mặc quần áo của chỗ Phong Tùy, trên miệng vẫn còn lưu lại mùi của Phong Tùy. Cô dùng ngón tay lau đi, nhìn khuôn mặt mịn màng của mình trong gương. Có người nói rằng, người phụ nữ được làm chuyện ấy với người đàn ông là người phụ nữ vô cùng mềm mại và xinh đẹp. Ngoài phòng ngủ truyền đến một loạt tiếng bước chân, nghĩ là Ngự Tứ trở về, Cố Duyên xoay người, quả nhiên nhìn thấy Ngự Tứ bước vào với nụ cười rạng rỡ, vui tươi trên mặt của mình. Chị, em về rồi. Chơi với chị dâu mới vui không? Cố Duyên mỉm cười. Vui. Sau khi nhìn thấy Linh Lung đóng cửa, Cố Duyên chậm rãi bước đến trước mặt anh, nhìn chằm chằm vào anh, hình như muốn nhìn thấu anh, nhưng cô không nhìn ra được gì. Cô nhón chân lên, nhân dịp anh không để ý, kề vào người anh. Sau đó, cánh tay thon gọn của cô vòng lên eo anh, ôm anh, hôn anh, bắt chước những hành động tối hôm qua của Phong Tùy. Ngự Tứ đờ cả người vì hành động bất ngờ này, hai mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn cô. Anh chưa từng thấy Cố Duyên làm chuyện này với anh sao? Cố Duyên thưởng thức, nhớ lại dư vị một cách tỉ mỉ. Cô cho rằng bất kỳ thứ gì trên một người đều có thể thay đổi, nhưng mùi vị nhất định sẽ không thay đổi được. Nó lan tràn giữa môi và răng của cô. Không phải là mùi vị tối hôm qua cô đã nếm qua sao? Mùi vị thuộc về Phong Tùy đó. Trong lòng cô dần dần dâng lên cảm giác xúc động. Cô không rõ mình xúc động vì mình đã làm rõ thân phận của anh hay là vì anh không phải là một kẻ ngốc thực sự. Giống như Dương Sinh Sinh nói, người đẹp trai thu hút như vậy sao có thể là một kẻ ngốc được chứ? Một lúc lâu, cô buông anh ra, lui ra phía sau một bước. Sắc mặt của cô không tốt cho lắm, sắc mặt của Ngự Tứ cũng vậy. Ngự Tứ đỏ bừng lên, lúng túng nhìn cô hỏi. Chị làm gì vậy? Anh vẫn gọi cô là chị, vẫn giả vờ trước mặt cô. Cố Duyên còn chưa kịp trả lời, Linh Lung đã gọi ở ngoài cửa. Cậu hai, mợ hai, bà hai gọi hai người xuống tầng một. Ngự Tứ nghe thấy tiếng gọi liền cắm đầu đi ra khỏi cửa. Cố Duyên chần chừ một lúc rồi đi theo anh xuống tầng một. Dưới tầng, bà hai đang cười nói với người phụ nữ trẻ tuổi. Người phụ nữ kia có vóc dáng thon thả, khuôn mặt xinh đẹp, phần bụng nhô lên. Quả nhiên, giống như lời Linh Lung nói, đã mang thai 5-6 tháng rồi. Nhìn chăm chú vào phần bụng tròn xoe của cô, Cố Duyên đột nhiên thấy đau đớn trong lòng. Nếu con của cô vẫn còn, bụng cô cũng to như vậy. Mấy tháng nữa là có thể sinh ra. Liên Liên, sau này đi lại trong biệt thự phải cẩn thận đó. Dù sao lòng người khó đoán, nhất định có người ước đứa con trong bụng của con không thể sinh ra được. Bà hai không biết là vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn Cố Duyên, nói với người phụ nữ kia. Mẹ, con biết rồi. Cô gái kia khéo léo đáp lại bà. Cố Duyên biết người bà hai nói là mình, thế là cô rời ánh mắt của mình khỏi bụng của Liên Liên. Bà hai lúc này mới chuyển sang hướng của Cố Duyên, nói rõ ràng. Duyên Duyên, đây là chị dâu của con. Chị con đang mang thai, hy vọng con có thể sống hòa thuận. Mấy tháng tới nhường nhịn chị con một chút. Mẹ, mẹ yên tâm, con không làm nổi chuyện thất đức hại trẻ con đâu. Cố Duyên cười, hướng về phía Liên Liên, lễ phép gọi một tiếng. Chị dâu. Bà hai, một tiếng, quả nhiên không hề tin tưởng cô. Bà hai lại nói với Liên Liên, đây là vợ của Ngự Tứ, mợ hai. À, Ngự Tứ cũng có vợ hai sao, thật không ngờ. Liên Liên cố ý biểu hiện sự khinh bỉ, lập tức cười. Chào mợ hai. Cố Duyên không xấu hổ, bình tĩnh nói. Chân anh cả cũng không tốt, cũng có người bằng lòng lấy anh. Chân tay Ngự Tứ bình thường, thì sao lại không có vợ chứ? Lâm Lâm bực tức im lặng. Trong lòng bà hai đương nhiên cũng rất bực. Chân của Ngự Hàn vốn dĩ là nút thắt trong lòng bà. Cố Duyên lại còn nói bóng nói gió, chế giễu, nhưng tâm trạng của bà hôm nay khá tốt nên không muốn tính toán với cô. ông chủ Ngự cũng cảm thấy bầu không khí bất thường giữa bọn họ, vội vàng hòa giải. Thân thể khỏe mạnh hay không, không quan trọng, chỉ cần tình cảm giữa hai người tốt là được. Em xem, Duyên Duyên và Ngự Tứ vô cùng xứng đôi. Tất nhiên, Liên Liên và Ngự Hàn cũng rất xứng đôi. Liên Liên con sớm trở về là được rồi, bảo đầu bếp làm những món ăn bổ dưỡng cho thân thể, còn với đứa bé mới khỏe mạnh được. Cha! Liên Liên vòng qua bên cạnh ông chủ Ngự ngồi xuống, ôm cánh tay ông làm nũng nói. Con sớm đã muốn trở về rồi, nhưng Ngự Hàn không đồng ý, cứ nói mẹ thích Kim Dung, sẽ không đồng ý cho anh ấy và Kim Dung ly hôn. Anh Ngự Hàn không yêu con chút nào cả, không đối xử tốt với con. Ngự Hàn chính là như vậy, không biết quan tâm người khác, ngay cả Ngự Tứ cũng không bằng. Ông chủ Ngự cười ha ha. Cố Duyên nhanh chóng liếc nhìn Ngự Tứ, nhấc ly trà chị Trần bưng lên uống một ngụm. Trong lòng nghĩ, Ngự Tứ quả thực tốt hơn Ngự Hàn nhiều. Mặc dù Ngự Tứ là một kẻ ngốc thực sự, cô cũng tình nguyện gả cho anh chứ không gả cho Ngự Hàn. Cô đưa cho Ngự Tứ một miếng quýt. Ngự Tứ cười cắn một miếng. Bà hai cũng oán trách. Con đang mang thai của Ngự Hàn, có gì mà không dám nói. Cho dù Ngự Hàn có không đồng ý, mẹ cũng toàn tâm toàn ý chấp nhận. Mẹ thích Kim Dung nhưng lại càng thích người sinh con cho Ngự Hàn hơn. Con yên tâm, tính khí của Ngự Hàn giàu này không tốt, khó tránh khỏi nóng nảy một chút. Qua giai đoạn này rồi sẽ tốt hơn. Mẹ cũng sẽ lựa lời nói với nó. Con cảm ơn mẹ. Liên Liên nở nụ cười hài lòng. Cố Duyên không muốn tiếp tục ở với những người này nữa. Cô đứng dậy nói với ông chủ Ngự. Cha, không có việc gì con trở về phòng trước đây. Ừ, con đi đi. Khuôn mặt ông chủ Ngự lúc đối diện với cô có vẻ hòa hoãn, vẻ mặt trước đây chưa từng có. Cô Duyên đứng lên nói với Ngự Tứ. Em ở đây uống trà với mọi người à? Ngự Tứ gật đầu, lấy khay đựng trái cây trước mặt rồi ăn. Nhìn dáng vẻ không quan tâm đến hình ảnh của anh, trong lòng Cố Duyên đột nhiên mềm nhũn. Anh không dễ dàng gì. Thù hận như vậy, còn muốn giả vờ làm kẻ ngốc sống ở nhà họ Ngự. Cô hiểu nỗi khổ của anh, tại sao vẫn để ý anh có phải đang lừa cô, có phải đang giả vờ hay không? Vì sao nhất định phải vạch trần anh, gây thêm phiền phức cho anh? Cố Duyên chậm rãi bước lên tầng, bước chân dẫm lên bậc thang, trải tấm thảm màu trắng. Cô nhớ đến bộ dạng của anh vì cứu cô mà ngã cuộn tròn xuống tầng, nhớ đến lúc anh không nể nang đuổi cô đi, hung dữ với cô, hóa ra đều có lý do cả. Trong lòng anh chỉ muốn đoạt lại nhà họ Ngự mà thôi. Cô lại nhớ đến phong tùy tối hôm qua, thầm thì những lời nhỏ nhẹ bên tai cô. Cô và anh là vợ chồng chính thức. Cô và anh nên giống như những cặp vợ chồng khác, hằng đêm ôm nhau. Trở lại phòng ngủ, Cố Duyên mới phát hiện mũi của mình chua xót, khó chịu. Mỗi một cảnh nhớ lại đều khiến cô cảm động, khiến cô đau lòng. Cô đi đi lại lại trong phòng, nhìn tỉ mỉ một lượt những thứ liên quan đến Ngự Tứ. Trên chiếc sofa đặt một chiếc áo choàng cô mới mua. Cô cầm chiếc áo choàng ngắm thử nó trong gương. Áo choàng hợp với Ngự Tứ, nhất định cũng hợp với phong tùy. Cô đột nhiên lại cảm thấy buồn cười, phong tùy đáng yêu, tự ghen với chính mình. Linh Lung đưa cho cô một bánh đậu đỏ, nói là đầu bếp vừa mới làm, thơm nức hấp dẫn. Cố Duyên vừa ăn bánh vừa hỏi Linh Lung, cậu hai vẫn luôn dễ dàng tha thứ cho người khác như vậy sao? Linh Lung gật đầu. Tôi ở đây chí ít cũng được mấy năm, cậu hai rất khoan dung. Lúc bị người ta bắt nạt, cậu chạy về phía sau vườn, cũng không so đo, tính toán với bọn họ. Vì thế, mợ hai cũng đừng tính toán với mợ cả nữa. Mợ ấy thích nói gì thì để mợ ấy nói đi. Tôi không tính toán với cô ta. Cố Duyên cười. Mợ hai, chiếc áo này mợ mua cho cậu hai sao? Linh Lung cầm chiếc áo choàng lên nhìn một lượt. Đẹp không? Đẹp lắm, cậu hai nhất định sẽ rất thích. Vậy là tốt rồi, lúc nãy vì vội vã xuống tầng nên chưa kịp đưa cho em ấy. Không sao, tí nữa cậu ấy lên, mợ đưa cho cậu ấy mặc thử là được rồi. Linh Lung vừa nói hết câu thì Ngự Tứ từ ngoài cửa bước vào. Một tay anh cầm miếng bánh đậu đỏ, vừa bước vào vừa cao giọng nói. Chị à, chị Trần làm nhiều bánh ngọt ngon, em cho chị nè. Cô Duyên cầm chiếc bánh ngọt anh đưa, nói cảm ơn. Linh Lung ở một bên cười đùa nói. Cậu hai đúng là thương mợ hai, ông chủ lúc nãy nói không sai mà. Nhưng mợ hai không thiếu bánh đậu đỏ. Chỉ tay vào đĩa bánh đậu đỏ trên bàn. Ngự Tứ nhìn thấy đĩa bánh đậu đỏ, nụ cười trên mặt dần dần dập tắt, như bị tạt một gáo nước lạnh. Cố Duyên lại cười nói. Quà nhỏ nhưng tình nghĩa lớn, chị rất vui. Linh Lung cầm chiếc áo choàng trên ghế đưa cho Ngự Tứ xem. Cậu hai nhìn đi, đây là áo mới mợ hai mua cho cậu đấy. Cảm ơn chị. Ngự Tứ vui vẻ nhận lấy chiếc áo. Cố Duyên cười rồi nói, mặc thử xem nào. Ngự Tứ mặc chiếc áo vào người. Cố Duyên chỉnh chu thay anh, xong rồi kéo khóa áo. Linh Lung khen, nhìn rất đẹp, cũng rất vừa nữa. Mắt nhìn của mợ hai quả thật không tồi. Chiếc áo này Ngự Tứ mặc quả thật rất đẹp. Cố Duyên vô cùng hài lòng, cuối cùng cũng không tiêu tiền hoang phí. Nhìn Ngự Tứ mặc chiếc áo mới này, trong lòng cô nghĩ nếu như Phong Tùy mặc nó, có phải cũng giống như Ngự Tứ hay không? Cô đã sớm biết bọn họ chính là cùng một người. Biết thế hôm qua cô đưa chiếc áo này cho Phong Tùy cho rồi, tránh anh ấy đỡ phải nổi máu ghen. Chị à, đẹp không? Ngự Tứ xoay người về hướng Cố Duyên hỏi. Đẹp lắm, Cố Duyên khen. Cảm ơn chị, em muốn mặc nó đi gặp chị dâu mới, để coi chị ấy còn dám chế giễu em không. Ngự Tứ tức giận, khóe miệng cô trở nên đắng ngắt. Nhìn người chị dâu mới kia không biết tốt hơn chỗ nào so với Kim Dung, mà Ngự Tứ lại giống như trước kia, thích chơi với cô ta. Nhiều lúc cô không biết Ngự Tứ đang nghĩ gì trong lòng. Để anh ấy đi đi, chỉ cần là việc anh muốn làm, nhất định là có lý do. Kể từ khi biết thân phận của Ngự Tứ, Cố Duyên vô cùng để ý hành tung của anh. Chỉ cần anh rời khỏi tầm mắt của cô sẽ đi thăm dò mọi nơi. Mà đám người làm thông thường đều sẽ lắc đầu nói không biết, hoặc là nói anh ra sau vườn chơi. Xem ra bình thường anh đều lừa gạt ánh mắt của người khác như vậy. Cô nghĩ, hiếm có một ngày Ngự Tứ ở nhà họ Ngự cả ngày, hai người cùng nhau xem phim, xem một bộ phim gián điệp vừa mới quay. Cố Duyên xem không hiểu, cũng vì có anh bên cạnh nên không có cách nào tập trung tinh thần. Cô cũng đã không thể bắt nạt anh giống như trước đây, coi anh là lò sưởi, nói chuyện trên trời dưới đất cùng anh. Anh bắt đầu trở nên chú trọng những lời nói cử chỉ của mình. Cô Duyên rúc vào trong chăn, đôi mắt có chút buồn ngủ. Cô định ngủ một giấc, Ngự Tứ bất giác thu lại cánh tay vốn dĩ ôm trên người cô, vẻ mặt nghiêm túc. Cô Duyên ngẩng đầu nhìn trộm khuôn mặt nghiêm túc của anh, vùi trong lòng anh, vô cùng ấm áp. Cảm giác hài lòng, cô chỉ muốn cả đời mãi mãi như vậy. Tại sao chị không xem? Ngự Tứ cúi đầu nhìn cô hỏi. Cô Duyên rời mắt mình khỏi anh, lắc đầu. Xem không hiểu gì lắm. Vậy chúng ta đổi đĩa khác. Ngự Tứ nói xong xuống giường đổi đĩa. Cô Duyên hoảng sợ vội vàng kéo anh. Không cần đâu, chị không muốn xem. Vậy chị muốn làm gì? Ngủ một giấc, sau đó xuống dưới ăn cơm. Vậy chị ngủ một giấc đi. Ngự Tứ lại một lần nữa kéo cô vào lòng. Cố Duyên nhắm mắt lại, ngửi mùi vị đặc biệt tỏa ra trên người anh. Ngủ rất ngon, mơ một giấc mơ đẹp. Lúc cô tỉnh dậy, thấy chiếc đĩa của Ngự Tứ đã chiếu gần hết phim. Là cô bị anh lay tỉnh. Lúc mở mắt có chút mơ hồ nhìn xung quanh hỏi, sao vậy? Linh Lung gọi ăn cơm. Ngự Tứ cười híp mắt, kéo cô ra khỏi chăn. Hai người cùng nhau đi xuống dưới tầng. Trên bàn ăn, ông chủ Ngự và bà hai còn có cả Liên Liên ngồi sẵn ở dưới đây. Trước mặt của Liên Liên đặt các loại đồ ăn dinh dưỡng, vẻ mặt cười ngọt ngào. Cô lại đúng lúc gặp Ngự Hàn, sắc mặt của hắn vẫn lạnh lùng đáng sợ. Nhìn thấy Ngự Tứ và Duyên Duyên sánh vai đi vào, Liên Liên lại trêu ghẹo nói. Cha nói không sai, tình cảm của Ngự Tứ và Duyên Duyên quả là rất tốt, từ sáng đến tối như hình với bóng không rời. Cô Duyên mỉm cười, không nói lời nào. Em thích chị ấy nhất. Ngự Tứ cũng cười hì hì, rồi kéo cô Duyên ngồi xuống ghế. Riêng Ngự Hàn lại ghét nhất là nhìn thấy bộ dạng thân mật của họ. Khuôn mặt vốn dĩ đã ảm đạm, giờ lại càng ảm đạm hơn.